Chiến thần hào môn, chương 241, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Để 241 chương lục thiên tới, Giang Ninh dạy cho Cầu Ca đám người chiêu thức không nhiều lắm. Tổng cộng cũng chỉ có 3 chiêu. Nhìn như đơn giản, nhưng có thể thiên biến vạn hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Căn cứ người bất đồng. Bất đồng đặc điểm, diễn sinh ra thích hợp bản thân chiêu thức. Đáng sợ nhất là, những chiêu thức này bản chất, đều có một loại phản pháp quy chân cảm giác. Đơn giản, lại hết sức hữu hiệu. Sức sát thương cực mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là cảm thấy điểm này. Cầu Ca đám người hưng phấn không thôi. Bọn họ biết, mình đã tiếp xúc đến thế giới kia. Giang Ninh giúp bọn hắn mở ra ở đây thế giới đại môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ rõ ràng hơn. Đi tới cái này giai đoạn thứ hai. Con đường sau đó, biết càng khó đi, nhưng là biết đặc sắc hơn. Chỉ cần có thể theo Giang Ninh, bọn họ liền không sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, chứng kiến Cầu Ca đám người trạng thái. Giang Ninh chút nào cũng không lo lắng. Nhìn thoáng qua, hút xong một điếu thuốc, liền đi ô tô ly khai. Lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Tỉnh thành, Lục Thiên tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày cũng không có nhận được con trai Lục Tầm tin tức. Ngay cả Bạo Long đều mất đi liên hệ. Điều này làm cho Lục Thiên lo lắng là Phó gia đánh trở lại. Nhưng hắn trở về Thiên Hải tỉnh thành. Không chút nào không có Phó gia tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão già kia, nơi nào còn dám trở về. Mình là quá lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Lục Tầm đi nơi nào. Chính mình đứa con trai kia. Ham chơi hiếu động, hoành hành ngang ngược. Hắn đều biết. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân là hắn Lục Thiên con trai. Bá đạo điểm thì thế nào? Kiêu ngạo điểm vậy càng hẳn là. Đến rồi Thiên Hải thiếu. Phó gia không dám trở về. Vậy hắn sẽ không có chút nào có thể lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có Phó gia vết tích. Cũng không có tàn kiếm vết tích. Xem ra tin tức rất tin cậy. Phó gia sẽ chết rồi. Bằng lòng chiếm được một ít manh mối. Chân mày hơi nhíu lại. Nếu Phó gia chết, chúng ta ngược lại muốn làm chút chuẩn bị. Để tránh khỏi tàn kiếm người kia phản công. Anh nợ em một câu yêu thương. Tàn kiếm bực này cao thủ một ngày phản công. Đó là chuyện cực kỳ đáng sợ. Chấm, hắn nếu như chỉ vì sát nhân, ai có thể chống đỡ được. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sao cả. Lục Thiên cũng là không thèm để ý. Đừng quên. Hắn lão liễu. Cái kia đem kiếm gảy. Sợ rằng đều dỉ xét. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hừ một tiếng. Phương Bắc bên kia. Chỗ dựa của bọn họ đều nhanh không chịu nổi. Lại càng không có người quản bọn hắn. Yên tâm đi. Phó gia nếu như thông minh. Lúc này sẽ mang theo gia sản xa chạy cao bay. Tiếp tục lưu lại. Tuyệt đối là một con đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn không có Bạo Long tin tức. Lục Thiên hỏi một câu. Bọn họ tới tỉnh thành đều một ngày. Không hề có một chút tin tức nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuất phát trước. Lục Thiên lần nữa báo cho biết Lục Tầm. Ở tỉnh thành bất kể làm cái gì. Đều phải trước với hắn nộp hồ sơ một cái. Có thể kết quả đâu. Tới tỉnh thành. Sẽ không động tĩnh. Nghe nói là cùng bằng hữu nói chuyện làm ăn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hội đàm cái giám sinh ý. Không có tin tức. Yên tâm đi. Có Bạo Long theo. Lục Tầm không có việc gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng Long nói. Lục Thiên gật đầu. Không có xen vào nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỉnh thành cho tới hôm nay. Cũng chỉ còn lại có mấy người. vẫn ở chỗ cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chương trình thậm chí phóng xuất nói, cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Thiên ngoại trừ chẳng đáng ở ngoài, không có khác cảm giác. Hắn vị trí hiện tại không giết chương trình, là bởi vì Na Nhất khối địa bàn, còn cần cái người quen thay hắn trưởng khống. Chương trình dù sao chiếm giữ nơi đó 10 năm rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ hắn tìm được có thể thay thế chương trình người. Na chương trình sống không quá một ngày. Ngoại trừ chương trình ở ngoài, tỉnh thành những người khác cũng là loại tình huống này. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói, tỉnh thành địa bàn cực đại. Nếu như phó ra một người trưởng khống, vậy không gần tiêu hao tinh lực, càng sẽ làm hắn khó có thể trưởng khống. Hắn tuyển trạch ủy quyền, là cực kỳ thông minh tuyển trạch, không những được khiến người ta giúp hắn chia sẻ, lại có thể ở phía sau màn một tay trưởng khống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chỉ cần trưởng khống chương trình những đại lão này. Như vậy đủ rồi. Còn lão hồ ly này à, anh nợ em một câu yêu thương. Coi như là Lục Thiên. Cái này vài chục năm sinh tử cừu nhân, đều không thể không bội phục. Phó gia quá giàu hoạt rồi. Lục Thiên đã có dự định. Các loại đem Thiên Hải tỉnh thành triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Toàn bộ trưởng khống tới trong tay sau đó. Mà bắt đầu hướng huyện khác thành thẩm thấu. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Vậy không cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Thậm chí không cần tốn hao bao nhiêu tinh lực. Lục Thiên tự nhiên không thèm để ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Tận tới đêm khuya hơn 9 giờ. Vẫn không có Lục Tầm tin tức. Lục Thiên có chút bất an cảm giác. Cách chương.